Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tĩnh Nam thành phố. Diệp Ly sờ đầu một cái, nó hai ngày này lại lớn lên. Hàn Diệp Nhạc nhìn Diệp Ly liếc một chút, căn bản không tin hắn lời nói dối. Nào có Pokemon sẽ lớn lên, bất quá nàng cũng không có truy vấn. Hắn biết Diệp Ly có rất nhiều bí mật, truy vấn người ta bí mật không tốt. Hàn Diệp Nhạ quay đầu nhìn về phía Dơ Bồ, sau đó giang hai cánh tay. Dơ Bồ, đã lâu không gặp. Dơ Bồ nhãn tình sáng lên, chạy hướng Hàn Diệp Nhạ, mở ra hai cái móng vuốt đột nhiên ôm lấy Hàn Diệp Nhạ. Dơ Bồ hiện tại tương đối cao, đánh tề Hàn Diệp Nhạ ở ngực, vừa vặn có thể cùng nàng ôm nhau. Diệp Ly thế mà cảm giác cái này một người nhất tinh linh rất hòa hài, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Diệp Ly, này buổi tối hôm nay liền nhờ ngươi chiếu cố Dơ Bồ. Hàn Diệp Nhạc hướng Diệp Ly gật đầu. Cảm ơn ngươi, Diệp Ly. Diệp Ly sững sờ, không phải hẳn là ta cảm tạ ngươi sao? Hàn Diệp Nhạc nhếch miệng lên. Ta rất lợi hại ưa thích Dơ Bồ, rất lợi hại ưa thích cùng nó đợi cùng một chỗ. Diệp Ly, dạng này à, vậy sau này không làm gì ta liền đem gia hỏa này giao cho ngươi chiếu cố tốt. Hàn Diệp Nhạ liên tục gật đầu, tốt. Diệp Ly gật gật đầu, về đến phòng, cho Clea bọn họ cho ăn Pokemon thực vật về sau, tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, không cần nghĩ. Khẳng định là Lý Phú Khang bọn họ đánh tới. Diệp Ly theo kết nối. Uy, ta là Diệp Ly. Trong điện thoại di động truyền đến Lý Phú Khang thanh âm. Diệp lão đại, là ta. Chúng ta tại trung tâm Pokemon, đang sạc điện cho điện thoại di động. Diệp Ly, đợi lát nữa ngươi thêm ta WeChat. Lý Phú Khang, tốt. Diệp lão đại còn có cái gì muốn phân phó sao? Diệp Ly, không, các người buông tay đi làm đi. Lý Phú Khang, tốt. Diệp Ly để điện thoại di động xuống, tự hỏi, thế lực bắt đầu đi đến quỹ đạo, tiếp xuống cũng là chậm rãi chờ thế lực phát triển, đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tiền tài. Nhanh chóng bồi dưỡng Pokemon, nhóm thế lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể bắt đầu chiêu mộ nghiên cứu viên, lấy tay nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cùng D Mewtwo, Clea hợp thời nhảy vào Diệp Ly trong ngực, ôm lấy Diệp Ly, QSC, D, Diệp Ly sờ sờ nó lục sắc đầu, Clea gần nhất rất lợi hại nhàm chán a, Clea gật gật đầu, QSC, D, Diệp Ly, ngày mai dẫn ngươi đi thị lý diện chơi có được hay không? Clea nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, QSC, D, QSC, D, Diệp Ly đem Dragon Egg thu nhập Pokebo, sau đó ôm Clea ngã đầu tiến vào mộng đẹp, mà tại tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon lầu 2 trong một cái phòng. Lý Phú Khang cùng Mã Thái nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm ánh mắt lấp lóe. Bên trong khó mà che giấu kích động. Hai người sau khi ra ngoài trước cha nhìn thời gian, sau đó phát hiện bọn họ đã bị nhốt hơn một tháng. Thời gian qua đi hơn một tháng, bọn họ cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy bọn họ trong cuộc đời này cảm thấy tuyệt vời nhất cảnh đêm. Lý Phú Khang tham lam nhìn lấy bên ngoài, mở miệng nói, Mã Thái, trước đó thủ hạ liên hệ với sao? Mã Thái, lão đại, ta vừa mới biết được tin tức, chúng ta bị nhốt sau mang đến nơi đây đám kia thủ hạ bị thủ vệ quân cao thủ giết đến không sai. Biệt lắm, chỉ có mấy cái may mắn còn sống, bất quá bây giờ bị giam tại liên minh huấn luyện ra trong ngục giam. Lý Phú Khang sắc mặt hơi, khó nhìn lên. Cắn răng hỏi thăm nói, không mang đến lão bộ hạ đâu, bọn họ sẽ không cũng bị tận diệt a? Mã Thái lắc đầu, cái này đến không, bọn họ đều vẫn là như cũ. Lý Phú Khang buông lỏng một hơi, thông chi bọn họ, săn lùng đoàn khu vực tập hợp, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mã Thái thử dò hỏi, lão đại, không được đi, chúng ta bây giờ thực lực 10 không còn 1, vạn nhất bọn họ phản kháng, chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Lý Phú Khang khoát khoát tay, không có việc gì, bọn họ không muốn thử dò xét chúng ta. Mã Thái, lão đại, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Lý Phú Khang cắn răng, coi như mạo hiểm chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta mang ra nhiều như vậy, Pokemon không nhanh chóng tiêu hóa hết. Ngươi đến nuôi a, Mã Thái, lão đại, nếu không chúng ta chỉ triệu tập tin được những huynh đệ kia. Lý Phú Khang quay đầu vỗ mông ngựa Thái đầu một chút. Ngươi làm sao không nói sớm? Mã Thái ủy khuất nói, ta cũng là hiện tại mới nghĩ đến mà. Lý Phú Khang đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng, Vân Sinh giống như bồi dưỡng một cái Kadabra a. Mã Thái gật gật đầu. Vâng, Lý Phú Khang, đến lúc đó thử một chút Diệp lão đại dạy cho chúng ta biện pháp. Cho hắn tiến hóa nhìn xem. Vân Sinh cũng tương đối tin qua được. Kadabra tiến hóa sau cũng có thể tăng thêm thực lực chúng ta. Mã Thái gật đầu biểu thị đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã cùng Hàn Thư Tề tại đặc huấn ban sở hữu đồng học tiễn biệt dưới. Đi đến thông hướng Tĩnh Nam thành phố đường sắt cao tốc. Bọn họ sắp đạp vào mới hành trình. Nếu như lần nữa tấn cấp cấp tỉnh thi đấu, bọn họ chuyến đi này có thể muốn rất lâu sau đó mới có thể trở về. Nếu như không thuận lợi, khả năng ngày kia liền trở lại. Tĩnh Nam huyện đến Tĩnh Nam thành phố thực không xa, ngồi đường sắt cao tốc hơn 3 giờ liền đến. Diệp Ly một chút đường sắt cao tốc, theo Hàn Thư Tề bọn họ bàn giao vài câu về sau trước hết trượt. Theo Hàn Thư Tề bọn họ sau khi tách ra, Diệp Ly đem Clea phóng xuất, ôm vào trong ngực. Clea, nói xong, mang người đến khu vực thành thị chơi nha. Clea tại Diệp Ly trong ngực cao hứng kêu một tiếng. QSC, D, D, D, D, Diệp Ly không có đem Dragon E phóng xuất. Này ngốc lòng quá tốt đẹp đáng chú ý. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô M về phần Otis. Ngẫm lại về sau vẫn là phóng xuất. Để nó ngồi trên bờ vai. Dragon Eye Diệp Ly cũng mang đến. Bất quá cũng không có phóng xuất. Giờ bồ nha. Hàn Diệp Nhạc nhìn lấy. Diệp Ly cũng so sánh yên tâm. Ai bảo nàng bên người theo cái này á quân ca ca đâu. Diệp Ly trong ngực ôm Clea. Trên bờ vai ngồi Otis, đi tại trên đường cái, một màn này thả ở thế giới không thay đổi trước đó. Khẳng định rất quái dị, nhưng là thả đến bây giờ lại có vẻ rất bình thường. Bởi vì đi ngang qua người cái nào không phải ôm Pokemon hoặc là bên người đi theo Pokemon. Cùng nhau đi tới, Diệp Ly nhìn thấy rất nhiều hy hữu Pokemon, giống ngự tam gia cái gì Diệp Ly chỉ thấy rất nhiều. Đây cũng là Diệp Ly yên tâm đi Clea phóng xuất nguyên nhân. Dù sao Clea ở trong thành phố không tính hy hữu, mà lại Tĩnh Nam huyện lòng đất sàn quyết đấu bên này chắc chắn sẽ không chú ý. Cho nên Diệp Ly có thể yên tâm lớn mật mang theo Clea đi dạo. Diệp Ly ra đường sắt cao tốc đứng, theo dòng người, ngồi lên 001 đường xe buýt. Trước khi đến, Diệp Ly đã tải trên Internet điều tra đến Tĩnh Nam khu vực thành thị du ngoạn, tất nhiên muốn ngồi đường này xe buýt, bởi vì là 001 đường xe buýt trên đường đi hội đi qua Tĩnh Nam thành phố lớn nhất bồi dưỡng phòng. Nơi đó cũng là Tĩnh Nam vùng này lớn nhất bồi dưỡng phòng, mà lại nơi nào là có thể tham quan, bồi dưỡng phòng về sau là nhà bảo tàng. Nơi đó siêu tầm lấy từ không gian chi môn bên trong mang ra có quan hệ Pokemon đồ, vật là có thể tham quan. một đường xe buýt đi qua hai địa phương này sau hội tiến vào trung tâm thành phố. Sau đó đi qua Tĩnh Nam thành phố nổi danh quà vặt đường phố. Quà vặt đường phố thực cũng không có gì. Chủ yếu là Tĩnh Nam thành phố đầu này quà vặt đường phố không chỉ có người ăn các loại quà vặt. Còn có Pokemon quà vặt. Nơi đó cũng được xưng là thiên đường chi đường phố. Bởi vì tới đó người cùng Pokemon phảng phất tiến vào thiên đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.